Phò Mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 28, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tề Loan đang thuyết phục bản thân hòa giải với mấy món đồ ăn trước mặt, Cao Sa lại tới lần nữa cung kính đứng bên ngoài phòng giam, thật cẩn thận hỏi, tướng quân hôm nay đã quen chưa? Tề Loan nghe lời này nhàn nhạt ngước mắt lên, rất muốn hỏi Cao Sa này một chút rốt cuộc đang hỏi lời vô nghĩa gì. Bây giờ hắn bị nhốt ở chỗ này nơi nào cũng không thể đi, còn hỏi quen chưa? Sao có thể quen được? Hắn điên rồi mới có thể quen với sinh hoạt ở trong nhà lao. Tạm được, Tề Loan tùy ý đáp. Cao Sa nghe đến đây mặt lộ vẻ rối rắm nhìn Tề Loan, cẩn thận cười làm lành nói. Tướng quân chỉ còn mười mấy canh giờ, ngài rất nhanh có thể đi ra ngoài. Tề Loan vốn dĩ cũng không muốn so đo với Cao Sa, biết được người này cũng chỉ là do bị ép buộc. So đo thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đầu sỏ gây tội phía sau là Vân Dật, chỉ là Vân Dật luôn không xuất hiện, hắn cũng không có cách nào đi tìm Vân Dật gây phiền toái. Chỉ có thể chờ ba ngày này qua đi, bằng không Vân Nhược Dư bên kia cũng không giải thích được. Nhưng Cao Sa cố tình chạy qua chạy lại trước mặt mình nói những lời vô nghĩa. Một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ, ngươi nói với ta còn mười mấy canh giờ có thể đi ra ngoài. Cao Sa, ngươi rốt cuộc đang nói lời vô nghĩa gì vậy hả? Cao Sa cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không cần một hai phải tới đây để người ta ghét bỏ. Nhưng chuyện này không phải không còn cách nào khác sao? Nhốt Tề Loan ở trong ngục ba ngày, chuyện này nói thì nhẹ nhàng nhưng sao có dễ dàng như vậy được? Không thể không đến đây mỗi ngày nhìn qua, chỉ là sắc mặt Tề Loan ngày nào cũng lạnh lùng, một bộ dạng giống như người sống chớ lại gần, trong lòng cũng rất xấu hổ. Vâng, vâng. Đều là hạ quan sai. Cao Sa chỉ có thể cúi đầu nhận sai, sau đó cung kính cáo lui, ở chỗ rẽ chỗ lau mồ hôi trên trán. Mười mấy canh giờ là thật mình có nói lời vô nghĩa với Tề Loan lúc nào? Rõ ràng Cao Sa đang tự thuyết phục mình, chỉ còn mười mấy canh giờ là có thể giải thoát. Ba ngày này, Cao Sa ăn không ngon, ngủ không tốt, mệt mỏi gầy đi một vòng, mọi chuyện có dễ dàng sao? Cao Sa đi rồi, hai ngục tốt trốn ở góc phòng mới đi ra. Hai người liếc nhau, ngục tốt giáp thử mở miệng. Vừa rồi có phải ta nghe lầm không? Ngục tốt ất lắc lắc đầu. Không có, ta cũng nghe thấy, Cao đại nhân kêu hắn, tướng quân. Một người nghe lầm còn có khả năng, nếu hai người đều nghe được, vậy tuyệt đối không sai. Hai cái ngục tốt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bọn họ đây rốt cuộc nghe được chuyện gì? Đây là chuyện bọn họ có thể nghe được sao? Dựa trên nguyên tắc có thêm một số người biết bí mật không còn là bí mật, hai người không quan tâm đến bất cứ thứ gì, vội vàng trở về, muốn chia sẻ với đồng bọn. Kết quả hai người bọn họ vừa mới đuổi tới, bên kia cũng đã khí thế ngất trời. Các người biết nam nhân lần trước kia là ai không? Ai a, nam nhân nào? Thần thần bí bí, có chuyện lập tức nói rõ ràng. Dưới sự thúc giục của mọi người, người nói chuyện cuối cùng không hề úp úp mờ mờ, nói cho mọi người. Hắn nói người ngày ấy cáo trạng trên công đường, đại nhân vật phân phó Cao đại nhân cố ý chiếu cố thật tốt. Ta hôm nay cũng mới biết được, nam nhân kia không phải người khác, là thị vệ của thất hoàng tử. Cái gì, thị vệ thất hoàng tử? Vậy người bị lừa gạt 25 lượng bạc cư nhiên là thất hoàng tử sao? Thất hoàng tử, nhỏ mọn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe thấy tin tức này, thật sự cảm thấy mới lạ cực kỳ. Thất hoàng tử đang êm đẹp sao lại liên quan tới chuyện này? Không phải nói thất hoàng tử đang đi học bên người sao? Hồi kinh khi nào, mắt thấy mọi người đều bị mấy chữ, thị vệ của thất hoàng tử, đánh gục, ngục tốt giáp cùng ngục tốt ất cũng bắt đầu không cam lòng yếu thế. Thất hoàng tử sao có thể thiếu 25 lượng bạc? Chuyện này rõ ràng có nguyên nhân khác, có ý tứ gì, hai người các ngươi biết được chuyện gì sao? Vừa rồi còn lén lút, ngươi biết cái gì? Mau nói, ngục tốt giáp và ngục tốt ất thấy mọi người đều thèm khát tới nghẹt thở, mới thong thả ung dung nói cho bọn họ biết, người ở trong nhà lao là một đại nhân vật, đại tướng quân. Tướng quân nào, mọi người sôi nổi kinh ngạc, tuy nói hiện giờ đại thần quốc thái dân an, cũng không có chuyện nơi nào khai chiến, nhưng không có nghĩa tướng quân sẽ an nhàn như vậy, bọn họ đều nghe nói người này là bởi vì lừa gạt người ta mới bị bắt vào đây. Có tướng quân nào lại thiếu tiền như vậy? Hiện giờ ở kinh thành, người rảnh rỗi, có a, ngục tốt giáp thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trong lúc nhất thời giọng nói có hơi yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường nói ra. Còn không phải là mấy tháng trước có Tề đại tướng quân từ chiến trường Tây Nam trở về sao? Chúng ngục tốt, không có khả năng chứ. Tề đại tướng quân vì sao phải làm ra loại chuyện này? Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn chiến công hiển hách, thấy thế nào cũng không giống người thiếu bạc. Hơn nữa, Tề đại tướng quân không phải là muội phu tương lai của thất hoàng tử sao? Thất hoàng tử làm như vậy, có ý đồ gì? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, kết hợp với những lời đồn lúc trước nghe được. Cuối cùng đưa ra một suy đoán vô cùng lớn mật, Tề đại tướng quân di tình biệt luyến yêu người khác, y muốn bội tình bạc nghĩa với Ngũ công chúa. Việc này bị thất hoàng tử biết được, vì muốn thay muội muội báo thù lúc này mới hao hết tâm tư làm ra chuyện này. Bất quá, đầu óc Tề đại tướng quân bị nước vào sao? Ngũ công chúa Kim Chi Ngọc Diệp được đế hậu vô cùng sủng ái. Tề đại tướng quân ngày xưa cùng Ngũ công chúa định ra hôn ước, Kim Lăng Thành không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn. Các ngươi còn nhớ rõ tiểu nương tử mỗi ngày tới nhà lao nhìn đại tướng quân như thế nào không? Như thế nào không nhớ rõ? Lớn lên xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa tiểu nương tử kia quá ôn nhu, một ngày ba bữa cơm đều không thiếu. Nếu ta là Tề đại tướng quân, ta cũng sẽ luân hãm. Nhóm ngục tốt nhóm càng nói càng cảm thấy suy đoán của bọn họ chính xác. Về phần vì sao không gióng trống khua chiêng, nhóm ngục tốt đó đều thay thất hoàng tử nghĩ kỹ lý do. Còn không phải là vì muốn bận tâm mặt mũi hoàng gia sao? Lúc này mới khiến Tề đại tướng quân dính phải tai ương lao ngục 3 ngày, để Tề đại tướng quân yên lặng suy nghĩ. Sau khi phân tích một hồi, bọn họ có thể hiểu được vì sao Tề đại tướng quân không phản kháng chút nào. Đây căn bản cũng không có cách nào phản kháng sao? Mọi người ghé vào một chỗ nói chuyện hồi lâu, đề tài càng nói càng lộ liễu, cuối cùng bị lao đầu quát lớn cho một trận mới top 5 top 3 tách ra. Tuy rằng lúc nói ra đã thương lượng kỹ chuyện này, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài, nhưng có ai mà nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay người lại liền quên hết sạch sẽ, nói chuyện cho người quen, lời nói mở màn của mỗi người đều giống nhau. Ta nói với ngươi một chuyện quan trọng, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác. Vì thế, lời đồn này liền một truyền 10, 10 truyền 100, không tới nửa canh giờ, nhà môn Kinh Triệu Phủ đã truyền ra khắp nơi. Cao Sa nghe được chuyện này, tóc trên đầu lại trắng thêm mấy nhúm, mười mấy canh giờ còn lại cũng không thể để cho Cao Sa yên ổn sao? Thậm chí còn truyền tới nơi khác, trong khoảng thời gian ngắn tất cả ngục tốt đều biết được Tề Loan bị giam giữ ở đại lao Kinh Triệu Phủ thành Kim Lăng, lý do càng là thiên kỳ bách quái, truyền thành dạng gì cũng có. Cuối cùng biến thành, Tề đại tướng quân bội tình bạc nghĩa với Ngũ công chúa, chọc đế hậu tức giận, hiện giờ bị giam giữ bỏ tù. Lời đồn càng truyền càng quá đáng, đã tới một tình trạng không thể vãn hồi, ngay cả khi Vân Nhược Dư tới đưa cơm cho Tề Loan, cũng nghe được không ít. Cái gì Tề đại tướng quân nhìn như khiêm khiêm quân tử? Kỳ thật chỉ ra vẻ đạo mạo, là tai họa chuyên lừa gạt tiểu cô nương. Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã, ý nói người quân tử lấy thái độ khiêm tốn để giữ mình, tu dưỡng mình, cho mình là thấp hơn người khác. Rõ ràng trong người có hôn ước với công chúa điện hạ, lại muốn thông đồng với người khác, hiện giờ bị bệ hạ ghét bỏ, giam giữ bỏ tù. Vân Nhược Dư một đường đi tới, nghe được không dưới 10 loại bàn luận như vậy. Đợi nàng rời đi, nhóm ngục tốt mới tạm dừng tâm tư, mấy tin tức này đều là bọn họ cố ý nói cho Vân Nhược Dư nghe. Chúng ta chỉ có thể làm đến mức này, hy vọng tiểu nương tử này có thể tỉnh táo lại. Đúng vậy. Hy vọng nàng có thể nhìn thấu gương mặt thật của Tề đại tướng quân. Ngàn vạn lần không thể bị lừa nữa, ngay cả Ngũ công chúa cũng mắc phải, huống chi là một tiểu nương tử chưa rõ sự đời. Vân Nhược Dư hoàn toàn không biết nhóm ngục tốt dụng tâm lương khổ, lúc này nàng không có gì tâm tư nghĩ lại, lời nói nghe được bất quá cũng chỉ là nghe qua miệng người khác. Hôm qua nàng sốt ruột hoảng hốt rời đi, cũng là vì Tề Loan bị giam trong nhà lao, sau này nếu Tề Loan muốn tham gia khoa cử, nếu có án đế sẽ vô cùng phiền toái. Vân Nhược Dư hôm qua đi tìm đại thẩm kia làm chứng kia, muốn từ trong miệng bà ấy hỏi ra manh mối. Nàng hỏi thăm hồi lâu rốt cuộc tìm được nhà đại thẩm kia, vốn định ôm cây đợi thỏ, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người đến. Hỏi thăm qua mới biết được, đại thẩm Diều già rất trẻ về nhà mẹ đẻ, khi nào trở về không rõ ràng lắm. Còn về phần nam tử kia vẫn luôn không có tin tức. Hôm qua Vân Nhược Dư bận việc hồi lâu, cũng không đạt được như ước nguyện. Lúc chạng vạng về đến nhà, vẫn luôn ở suy tư tìm ra biện pháp đối phó. Thậm chí còn lật sách luật pháp thật lâu thẳng đến hừng đông mới phục hồi lại tinh thần. Những ngày gần đây những chuyện đè trong lòng nàng thật sự quá nhiều. Vân Nhược Dư chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chờ nàng đi vào nhà lao, Tề Loan hiển nhiên đã chờ rất lâu. Hắn nhìn thấy bộ dáng Vân Nhược Dư mặt ù mày trâu, có chút nghi hoặc mở miệng. Nương tử nàng làm sao vậy? Sao quanh mặt lại xanh như vậy, là do tối hôm qua không ngủ được sao? Vân Nhược Dư ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tề Loan một cái. Nàng làm sao ư? Có phải không ngủ được hay không? Cái này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Bây giờ nàng có thể ngủ ngon giấc được sao? Có hơi mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư nói cho có lệ, nhẹ nhàng bâng quơ mang mở lời đề. Trong lòng nàng tức giận lẫn phẫn nộ chỉ nhiều thêm chứ không ít. Nhưng Vân Nhược Dư cũng không muốn ở chỗ này nói thêm gì với Tề Loan. Đại lao người đến người đi, miễn cho người ta nhìn thấy nhìn chê cười. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi chỗ này về nhà, bọn họ có rất nhiều thời gian đem mọi chuyện nói rõ ràng. Thời tiết này ngày càng nóng, nàng thật sự không cần vất vả chạy đi chạy lại, không tới mấy cái canh giờ nữa ta có thể ra ngoài. Tề Loan nghiêm túc nói, còn bẻ ngón tay bắt đầu tính canh giờ cho Vân Nhược Dư nghe. Vân Nhược Dư nhẹ nhàng lắc đầu, đặt giỏ đồ ăn đặt hết lên trên mặt bàn, tươi cười ôn nhu nhìn Tề Loan. Ta lo lắng cho chàng, cần phải chính mắt nhìn thấy mới yên tâm. Tề Loan không nói chuyện nữa, lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Kết quả cơm ăn được một nửa, liền nghe thấy Vân Nhược Dư nói với hắn. Thời điểm ta tới đây có nghe mấy ngục tốt nói xấu. Sao, nói cái gì? Tề Loan không để ở trong lòng, thuận miệng hỏi ra. Phu quân chàng có biết Tề đại tướng quân hay không? Vân Nhược Dư vừa nói ra lời này, tay Tề Loan liền cứng đờ. Hắn có hơi nghi hoặc nhìn Vân Nhược Dư, không biết nàng nhắc tới việc này là có ý tứ gì. Nương! Nương tử ngươi êm đẹp như thế nào hỏi hắn tới? Là nhớ tới cái gì sao? Phu quân chắc chẳng không biết. Ta nghe người ta nói, Tề đại tướng quân đắc tội bệ hạ, bị nhốt lại. Vân Nhược Dư đè thấp tiếng nói cùng Tề Loan. Bọn họ nói Tề đại tướng quân này tuy rằng lớn lên nhân mô nhân dạng, bộ dáng chi lan ngọc thụ, trên thực tế không làm ra chuyện gì tốt. Rõ ràng có vị hôn thê, cơ nhiên còn cùng người khác câu kết làm bậy. Có hôn ước còn sớm 3 chiều 4, thật xứng đáng bị xử. Tề Loan nghe đến đó, bỗng nhiên ho khan lên. Phu quân chàng làm sao vậy? Không, không có việc gì. Tề Loan có chút chật vật mở miệng, theo bản năng muốn đem đẩy đồ ăn ra xa chút. Nhưng Vân Nhược Dư căn bản không biết vì sao hắn lại có hành động như vậy. Liền đem đồ ăn hắn vừa đẩy dịch lại. Phu quân sao chàng lại không ăn? Nội tâm Tề Loan nói bây giờ sao hắn có thể nuốt trôi? Nhưng đối mặt với dò hỏi của Vân Nhược Dư, không thể không lấy cớ. Không, ta đang nghe nàng nói chuyện, thời điểm nàng đang nói mà ta lại ăn. Có chút, không, không tốt lắm. Tề Loan lắp bắp mở miệng giải thích, thật sự không muốn nghe bất luận lời đồn đãi gì về mình. Nhưng lại nhịn không được để ý, bọn họ còn nói gì, cũng không nói gì thêm. Liền nói hắn là cái quân tử đạo mạo, bội tình bạc nghĩa, đều không phải lương xứng. Nghe nói đối tượng hôn ước của hắn còn là công chúa. Chàng nói có phải đầu óc của hắn không tốt hay không? Công chúa không thích, một hai phải tự hủy tiền đồ. Tề Loan đè chán, rất muốn bảo Vân Nhược Dư đừng nói nữa. Nhưng ban đầu chính hắn bảo Vân Nhược Dư nói, bây giờ kêu nàng đừng nói, phỏng chừng sẽ bị Vân Nhược Dư trách tội. Này, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ hắn có nỗi khổ gì đó không dám nói ra không chừng. Chuyện này sao có thể có nỗi khổ gì? Hắn còn có hôn ước trong người, liền thông đồng lung tung với người khác. Đây còn không phải là bội tình bạc nghĩa sao? Có lẽ, hắn cùng vị hôn thê không có tình cảm. Dù cho có không có tình cảm, nhưng vẫn có hứa hẹn. Lúc trước định ra hôn ước là ngươi tình ta nguyện, sao hiện giờ liền phải nhất định đổi ý? Nếu thật sự đổi ý, không nên đem những chuyện này xử lý thật tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư thở phì phò mở miệng, chỉ cảm thấy Tề đại tướng quân được nghị luận trong miệng chúng ngục tốt, thực sự không có đạo đức. Phu quân, chàng phải biết rằng này Tề đại tướng quân cùng nàng kia chi gian, căn bản chính là lén lút trao nhận. Võ tướng quả nhiên đều không phải thứ gì tốt. Tề Loan, không phải, chuyện này thì có quan hệ gì tới võ tướng? Hắn không muốn từ hôn sao? Hắn chẳng lẽ không biết hành vi này không có đạo đức sao? Không phải lui không được ư? Không đúng, hắn bội tình bạc nghĩa khi nào? Còn có, cái gì gọi là lén lút trao nhận, không mai mối tằng tiệu với nhau, hắn cùng Vân Nhược Dư chi gian thật sự có hôn ước. Sau khi Tề Loan suy nghĩ cẩn thận lại, chỉ cảm thấy hoang đường, đây đều là lời đồn đãi lung tung rối loạn gì chứ? Không thể nào, Tề Loan tức giận mở miệng, tất cả đều là giả, đều là lời đồn đãi, căn bản không có chuyện như vậy. Còn cái võ tướng đều không phải thứ gì tốt, đây là có thành kiến ở chỗ nào, chàng làm sao mà lại tức giận như vậy? Vân Nhược Dư kỳ quái nhìn về phía Tề Loan, ta đang nói Tề đại tướng quân kia, có quan hệ gì đến chàng? Tề Loan khẽ cắn môi, quật cường rời mắt, hắn không phải là người như vậy, chàng cũng không quen biết hắn, làm sao chàng biết được hắn không phải là người như vậy? Vân Nhược Dư nghiễm nhiên không có ấn tượng gì tốt đối với Tề Loan. Bây giờ nghe phu quân thay đối phương giải vây như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nghiêm túc khuyên nhủ nói. Phu quân, đồn đãi tuy rằng không thể tin, nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật không phải tin đồn vô căn cứ, đã có lời đồn đãi, thì nhất định có vấn đề. Tề Loan, hắn suy tư nhìn Vân Nhược Dư, rất muốn biết được công chúa Điện Hạ có phải có hiểu lầm rất sâu gì với hắn hay không. Bằng không vì sao mất trí nhớ. Còn có thể nói ra loại lời nói võ tướng đều không phải thứ gì tốt. Hay là ở trong mắt công chúa, hắn căn bản không phải người tốt. Tác giả có chuyện nói, Tề Loan, về việc lão bà của ta mang theo ta cùng nhau ăn dưa của mình. Trong lúc nhất thời ta không rõ nàng có phải cố ý hay không. Cách chương.